Lý Dương, ngươi cần cẩn thận, Carter đó có thể biến thân bộ phận không như biến thân toàn bộ, vừa rồi hắn thoáng chốc đã biến chân phải thành lang chảo, khiến Oscar kia không kịp trở tay, trong nháy mắt bị giết. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hình như hắn biến thân bộ phận căn bản không cần tốn thời gian. Chính xác, lang nhân biến thân theo đạo lý cần tốn một thời gian nhất định, nhưng theo quan sát vừa rồi, chân phải Carter biến thành lang chảo là đột nhiên biến hóa ra. Đây cũng là nguyên nhân Oscar bị giết không kịp trở tay. Tiểu tử, ngươi không ngờ lại không chạy. Ngươi có phải cùng tên Oscar không? Hừ, Oscar cũng đã chết rồi, lẽ nào ngươi nghĩ ngươi còn hy vọng sao? Carter chậm chậm đi đến gần Lý Dương, trong mắt tràn đầy sự coi thường. Lý Dương lạnh lùng cười. Oscar, ta không biết hắn là ai cả. Trong mắt ta, ngươi chỉ là $1 tỷ mà thôi. Song thủ Lý Dương dần dần trở nên trong suốt, từng đạo đao khí lóe lên trên tay. Độn, cùng với một tiếng hét, thân ảnh Lý Dương lập tức biến mất khỏi vùng cảm ứng của Carter. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất cảm ứng không được khí thức của Lý Dương, một chút cũng không cảm ứng được, sắc mặt Carter dần trở nên nghiêm nghị, ánh mắt Carter chậm chậm khép lại. Hưu, một tiếng rít sắc bén thoáng chốc vang lên. Thốn mang, tập 2, tử đạn, cách chương.